Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 483, ta là ngốc bạch ngọt 22. Góc truyện audio.com. Đây là thanh thủ cơ hội bày tỏ tâm sự sáo Thạch Trường Châu hỏi Chiến Vô Nhai. Này, đã quyết định kết cục ngươi có đi báo danh hay không, chậm nhất đến giữa trưa ngày mai sẽ hết hạn. Chiến Vô Nhai nở nụ cười trong sáng, không giống kiểu không dính khói lửa trần gian của Sở Khinh Hậu, cũng khác kiểu tà mị ngạo kiều của Nam Cung Cửu. Lâm Tịch cảm thấy cùng một chỗ với nam nhân như vậy kỳ thật mới là hạnh phúc, hai loại trước mặt đứng xa nhìn thì tốt, sách về trong nhà sinh sống đều là tự tìm khổ cho mình. Một kẻ giả tiên một kẻ quỷ thật đều mẹ nó không phải người. Ta đã sớm báo danh, hy vọng có thể gặp được đối thủ chân chính. Cha ta đã từng nói, chỉ có so chiêu với cao thủ chân chính, người mới có thể không ngừng đột phá bản thân. Lâm Tịch nhướng mày, người chính là vì tìm cao thủ so chiêu, hay là muốn làm Võ Lâm Minh Chủ? Chiến Vô Nhai tỏ vẻ trịnh trọng nói, ngươi thực sự sai rồi, Minh Chủ Võ Lâm vũ lực tự nhiên quan trọng, nhưng đức hạnh càng quan trọng hơn. Tam gia gia ta đã nói, thế hệ lão thái gia nhà chúng ta có một người, dựa vào võ công tà môn chiến khắp thiên hạ, năm đó đại hội Minh Chủ người ngược lại là thắng, nhưng các trưởng lão Võ Lâm không đồng ý người làm Minh Chủ, nói người làm Minh Chủ, sẽ khiến sinh linh đồ thán, chiến tranh nổi lên bốn phía. Lâm Tịch thật đúng là không biết có cách nói này. Chiến Vô Nhai lại bổ sung. Hơn nữa ta mới không nguyện ý làm đồ bỏ Minh Chủ gì đó, đại gia gia làm Minh Chủ 20 năm, ngươi trông ông ấy bây giờ so với Tam gia gia nhìn già nua bao nhiêu. Kỳ thật tuổi tác bốn huynh đệ bọn họ tương đương nhau, cũng không kém quá nhiều. Đồ bỏ Minh Chủ này, quả thực tốn công mà không có kết quả. Lâm Tịch đã biết Thạch Vân Xuyên và gia gia Chiến Vô Nhai còn có hai tiền bối Võ Lâm khác chính là huynh đệ kết nghĩa. Vậy ngươi còn tới? Lâm Tịch bĩu môi, Thạch Trường Châu cười, khanh khách, nói, muội muội ngươi có điều không biết, Chiến Vô Nhai này chính là một tên ngốc chỉ thích hai loại đồ vật, thứ nhất là cùng người luận bàn võ công, thứ còn lại là cùng người luận bàn tài nấu ăn. Cho nên vừa rồi ta hỏi hắn ta còn muốn kết cục hay không, ta chuẩn bị cược hắn ta thắng. Không phải nói Sở Khinh Hậu có khả năng đoạt giải nhất lớn nhất sao? Sư Ninh Phỉ lặng lẽ trở về gia nhập thảo luận, Thạch Trường Châu nhìn nàng ta một chút. Tỷ lệ đặt cược quá thấp, không có chút nào kích thích. Chiến Vô Nhai và Vân Tam Lãng cao nhất đều là một đền năm, nhưng năm ngoái Vân Tam Lãng đã cãi nhau với ta cho nên ta liền đặt cho Chiến Vô Nhai. Có tiền chính là tùy hứng như vậy. Trong lòng Sư Ninh Phỉ cười lạnh không thôi, ngoại trừ Khinh Hậu, ngươi đặt ai cũng là mất cả trì lẫn trài. Thạch Trường Châu muốn đi gặp phụ thân mình, Lâm Tịch thì bị trưởng lão Thất Tinh Bang mời đi, Sư Ninh Phỉ nói không đi được, một mình tùy tiện đi dạo một chút. Lâm Tịch không biết là, lúc này Võ Lâm, phong vân biến hóa kỳ lạ, sóng ngầm cuồn cuộn, các môn phái hoặc sáng hoặc tối, đều đã bị quấy đi vào. Mọi người đều đang top 5 top 3 thảo luận sự kiện. LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, này, thỉnh thoảng có người vội vàng trở về từ bên ngoài, cũng tự nhiên không ngừng có người thần thần bí bí biến mất, các loài chim dùng để đưa tin trên bầu trời đã đông đúc đến mức có thể phát sinh tai nạn giao thông. Hai con sơn ca lặng lẽ xem hồi lâu, rốt cuộc đi tìm Lâm Tịch. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không có tin gì muốn gửi đi sao? Sơn ca chủ động xin đi, gocchuyenaudio.com. Biểu cảm trên mặt Lâm Tịch có hơi rạn nứt, hai con hàng này muốn thành tinh sao? Ta không cần ngươi đưa tin, ngu xuẩn, đưa tin rất nguy hiểm. Vút, một phát liền đánh ngươi rớt xuống, rắc quả ớt và cây thì là có thể nướng ăn rồi. Nhân loại thực sự quá tham lam. Chúng ta đáng yêu như thế vậy mà cũng có thể ăn xuống. Không, kỳ thật chỉ có người nước rét mới có thể ăn giới động vật đến mức người cảm thấy bất an, quốc gia khác kém một chút. Buổi tối, Lâm Tịch ăn xong cùng Thạch Trường Châu đi dạo tiêu thực trong hoa viên nhỏ. Nữ vương bát quái đang báo cáo tình báo vơ vét được cho Lâm Tịch. Lần này Sở Khinh Hậu có thể bị tức chết rồi. Thạch Trường Châu có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hóa ra, hai người đến cậy nhờ Phú Xuyên Bảo, vào một ngày nào đó vô tình mua được một bản. LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, tại một trấn nhỏ, được người giám định hình như là thật. Việc này cũng không biết dò gì tin tức như thế nào, hai người bị đuổi giết một đường thực sự cùng đường bí lối mới chạy đến Phú Xuyên Bảo gần đó. Mà người đuổi giết bọn hắn chính là kẻ vốn muốn mua bộ kiếm phổ này, trên người không mang đủ ngân lượng, nói trở về lấy tiền, kết quả người bán sốt ruột ra tay mới trực tiếp bán cho hai người lúc trước. Bọn họ vốn là một tiểu bang phái trung đẳng, thế là chia binh hai đường, hai người đi xử lý người bán không giữ chữ tín kia, ba người thì truy sát hai người nhất định phải lấy kiếm phổ vào tay. Kết quả ngay lúc Thạch Vân Xuyên bọn họ hội thẩm ở đại sảnh, hai người trong bang phái vốn muốn giết chết người bán lại dùng bồ câu đưa tin, trong tay người bán còn có kiếm phổ như vậy, trải qua giám định quả thật là LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, chân chính, tin tức này tự nhiên không bưng bít được, thế là mọi người phần phật rời khỏi đại sảnh, toàn bộ đều đến trấn nhỏ kia mua kiếm phổ. Kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, không muốn lấy tới tay đều là đồ đần. Sắc mặt Sở Khinh Hậu lần nữa xanh lét, những này người đúng là khinh người quá đáng. Biết rõ hắn ta mới là chủ nhân vô ảnh kiếm, chuyện này nên giao cho hắn ta giải quyết, kết quả chỉ vì người trong đại sảnh đều đồng thời nhận được tin tức vậy mà lập tức giải tán chạy tới mua kiếm phổ. Hắn ta cảm thấy kiếm phổ trên cơ bản không có khả năng là thật, nhưng biết có người đang tiêu thụ lượng lớn vô ảnh kiếm pháp chỉ có mình mới có, Sở Khinh Hậu vô thức đã cảm thấy trong này có âm mưu, hơn nữa là âm mưu nhắm vào mình, hắn ta nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng. Dù sao còn 5 ngày nữa đại hội võ lâm mới bắt đầu, cái trấn nhỏ kia cách nơi này không xa, dứt khoát đi theo đám người cùng nhau tới đó. Hiện giờ Sở Khinh Hậu thực sự ghê tởm những kẻ khẩu Phật tâm xa này. Đợi đến khi hắn ta làm minh chủ tất nhiên sẽ để những người này đẹp mặt. Hầu như tất cả lực lượng không quân của các bang các phái đều xuất động truyền lại tin tức cho nhau. Cũng có người đặc biệt bắt giữ những con chim kia chặn được một ít tình báo hữu dụng. Đến buổi tối tin tức đã triệt để lan truyền ra ngoài. Không biết tại sao, LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, vốn thuộc về Sở Khinh Hậu thế mà đang được tiêu thụ cùng lúc ở nhiều địa phương trên cả nước, giá cả không giống nhau từ 5 lượng đến 5.000 lượng, phải xem đầu óc và vốn liếng của người mua. Góc truyện audio.com, nói cách khác hiện tại chỉ cần cam lòng bỏ tiền, ai cũng có thể có được quyền kiếm phổ đệ nhất thiên hạ kia. Lâm Tịch tò mò hỏi, Thạch Trường Châu gật đầu. Hơn nữa tuyệt đối đảm bảo là thật, nghe nói còn có lượng lớn kiếm phổ đang được gia công chưa đưa đi in. Tương lai tất nhiên có thể đạt tới trình độ mỗi người có một bản. À, vậy Sở Khinh Hậu thật sự bị chọc điên rồi. Trăm cay nghìn đắng lấy được kiếm phổ thế mà mấy lượng bạc liền có thể mua. Xa xa nghe lén bọn họ nói chuyện, sắc mặt Sư Ninh Phỉ lập tức trắng bệch đầu. Ông, một tiếng, làm sao có thể, nàng ta biết rõ rành Sở Khinh Hậu lấy được quyền kiếm phổ kia như thế nào, đó là Nam Cung Cửu bại bởi Sở Khinh Hậu, trước đó, trên thế giới này chỉ có một bản kiếm phổ. Nàng ta suy nghĩ một chút lập tức rõ ràng, chẳng trách sau khi Nam Cung Cửu thua mất kiếm phổ lại không có bất kỳ hành động trả thù nào đối với Sở Khinh Hậu, tất nhiên là bởi vì hắn ta đã sớm nghĩ ra nước cờ này để đối phó Sở Khinh Hậu. Nếu kiếm phổ không thuộc về ta, vậy thì đem bảo bối này biến thành rau cải trắng, xem ngươi còn có gì kiêu ngạo. Thạch Trường Châu cười nói, đây chỉ là thứ nhất khiến hắn ta chân chính tức đến sắp bảo thể mà chết, kỳ thật cũng không phải là chuyện này, cách chương.